Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, cấp S nhiệm vụ. Ngũ hành. Lần này, Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu nghĩ, có lòng muốn làm dự, thế nhưng hoàn thành nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở âm thanh vẫn không có vang lên. Tiêu Nhiên không biết rõ đây có phải hay không là thôn phệ tiến hóa một bước. Cũng không dễ tùy tiện động thủ. Cũng là như thế do dự trong nháy mắt. Này phảng phất xuyên thấu không gian. Xuyên thấu thời gian tối tia sáng màu đỏ. Đã từ từ ảm đạm xuống. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Chờ hào quang màu đỏ sậm triệt để nội liễm. Tiêu Nhiên mới rốt cục thở ra một hơi. Còn tốt, đan điền hoàn thành. Nhìn qua không có một chút nào hư hao dáng vẻ. Rất nhanh, Tiêu Nhiên liền phát hiện không giống. Đan điền ban đầu nên hoàn toàn là màu nâu xám. Nhưng lúc này ở Tiêu Nhiên đan điền một góc bên trên. Dĩ nhiên bao lớn khái có 1/5 vị trí. Hoàn toàn hiện ra màu đỏ rực. Còn không chờ Tiêu Nhiên quan sát tỉ mỉ. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công hoàn thành, hấp thu một tia thái dương chân hòa. Tiến hóa thể nội tâm diễm. Nhiệm vụ, khen thưởng EXP 100.000 điểm. Khen thưởng hệ thống tích phân 10.000 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công tấn cấp. Đẳng cấp thêm 1. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công kích hoạt cấp S nhiệm vụ ngũ hành. Ngũ hành, cấp S nhiệm vụ. Chủ ký sinh Tiêu Nhiên ở trong vòng 100 năm hoàn thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 thuộc tính thiên tài địa bảo siêu tập, cũng thành công luyện hóa, cung cấp đan điền hấp thu. Chú, ngũ hành vì là nhiệm vụ, trong đó hỏa thuộc tính bộ phận đã hoàn thành. Ngũ hành nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng tích phân 500 vạn, khen thưởng hệ thống tích phân 1 triệu điểm, cũng thu được đặc thù kỹ năng. Niết bàn trọng sinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, diệt sát chủ ký sinh. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngũ hành, nhiệm vụ bắt đầu từ bây giờ, còn lại 100 năm. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh, liên tiếp không ngừng vang lên. Khởi đầu, Tiêu Nhiên trên mặt còn mang theo thập phần vui vẻ ý cười. Chính mình, dĩ nhiên không có chút hồi hộp nào tấn cấp đến cửu giai tam trọng thiên. Chỉ là... đón lấy dĩ nhiên lại vô ý bên trong kích hoạt một cái hệ thống nhiệm vụ. Hơn nữa còn là một cái cấp S độ khó là nhiệm vụ. Vậy thì để Tiêu Nhiên có một loại chửi má nó kích động. Phải biết, hệ thống này tổng cộng phát không tới 5 cái nhiệm vụ. Bao quát cái này, thì có 2 cái cấp S nhiệm vụ. Cái này đều không đúng trọng điểm. Trọng điểm là cấp S nhiệm vụ đến cùng có bao nhiêu biến thái. Tiêu Nhiên thật sự là quá rõ ràng. Phải biết, Tiêu Nhiên cái trước cấp S nhiệm vụ chính là hắn vừa tam giai thời điểm. Tiên bố cứu vãn phụ mẫu. Thậm chí đến hiện ở, Tiêu Nhiên còn đang vì cái mục tiêu này mà phấn đấu. Tuy nhiên lần này nhiệm vụ có vẻ như chỉ là một ít tài liệu cung cấp đan điền cắn nuốt mất. Thế nhưng nếu như thế đơn giản, vậy thì tốt. Thậm chí Tiêu Nhiên liền 5 thuộc tính tài liệu đi nơi nào siêu tập. Cũng không rõ ràng, muốn biết rõ phía trên thế giới này thuộc tính công pháp. Nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí như thế thời gian dài, Tiêu Nhiên chỉ biết rõ một loại hỏa thuộc tính công pháp. Cũng chính là thiên hỏa cung. Những người khác tu luyện, đều là không thuộc tính công pháp. Càng khỏi nói thuộc tính thiên tài địa bảo. Đặc biệt là cuối cùng nhiệm vụ kia thất bại. Lại là mạt sát chủ ký sinh thời điểm. Tiêu Nhiên thật cảm nhận được hệ thống đối với mình sâu sắc ác ý. Dĩ nhiên động một chút thì là mạt sát chính mình. Cái này đã để Tiêu Nhiên vô lực nhổ nước bọt. Chỉ là, Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ. Hệ thống ban phát nhiệm vụ. Chưa từng có cho ngươi một cái, không tuyển hạng. Ngươi chỉ có thể yên lặng tiếp thu. Bây giờ duy nhất có thể để cho Tiêu Nhiên vui vẻ lên chút. Chính là nhiệm vụ này vẫn còn có 100 năm thời gian dùng để hoàn thành. Chỉ ít ở trong ngắn hạn, Tiêu Nhiên là không cần lo lắng. Khác một điểm, nhưng là Tiêu Nhiên tu vi thành công đạt đến cửu giai tam trọng thiên. Mặc dù chỉ là sơ kỳ, thế nhưng cái này đã hoàn toàn không giống. Tiêu Nhiên bản thân liền không thể dùng thường nhân nhãn quang để cân nhắc. Bây giờ càng là không nghĩ tới. Chỉ là hoàn thành một cái nhiệm vụ. Dĩ nhiên thu được như thế chỗ cực tốt. Nếu là khả năng, Tiêu Nhiên thậm chí muốn lại nơi này tiếp tục tu luyện xuống. Bất quá Tiêu Nhiên biết rõ. Chuyện này không có khả năng lắm. Về thời gian, đã không cho phép quá tiếp tục tu luyện xuống. Nhìn mắt hệ thống màn hình bên trong người vật đếm ngược. Vừa vặn còn sót lại cuối cùng 48 ngày. Tiêu Nhiên vừa vặn cần tiêu tốn một quãng thời gian đến ổn định cảnh giới. Đồng thời qua nhật nguyệt đàm vị trí. Gần như miễn cưỡng đủ. Đang suy nghĩ những khi này. Trên thực tế Tiêu Nhiên trong cơ thể tinh thần quyết vận chuyển vẫn không có dừng lại. Đồng thời ở hệ thống nhắc nhở vang lên thời điểm. Liền từ trong đan điền phản sửa đại lượng chân nguyên đi ra. Chỉ cần đem chiết tây chân nguyên một lần nữa luyện hóa một bên. Các loại triệt để sử dụng bây giờ cảnh giới này chân nguyên sử dụng cùng với khống chế. Liền có thể triệt để nắm giữ. 7 ngày trong chớp mắt. Ngoại giới thiên hỏa thành không có một chút nào dị động. Hết thảy đều phảng phất như vậy yên tĩnh. An lành. Mà thiên hỏa ao phía trên. Này trước kia rời đi thánh nữ Lâm Lam Thấm dĩ nhiên xuất hiện lần nữa. Chỉ là. Tuy nhiên nàng vẫn ở này khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Thế nhưng mi đầu nhưng gắt gao nhăn lấy. Rõ ràng đã triệt để không có tiếp tục tu luyện tâm tư. Cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Lúc này, tại thiên hỏa ao cách xa mặt đất không đủ 10 mét vị trí. Tiêu Nhiên đang lẳng lặng trôi nổi. Hắn chính đang quan sát phía trên tình huống. Tại ngày này hỏa trì phía dưới. Tiêu Nhiên đã tới lui lui nhiều lần. Bất quá không có bất kỳ phát hiện nào. Càng khỏi nói tìm kiếm này tiến vào nhật nguyệt đàm vào miệng. Lối vào. Mà hiện ở Tiêu Nhiên tại thiên hỏa ao ở ngoài thời điểm. Cũng chú ý tới. Cũng không có phát hiện Na Tu Di giới tử không gian lối vào. Chẳng lẽ nói. Còn có quan hệ ẩn tàng địa phương chính mình không có phát hiện hay sao? Hiện ở Tiêu Nhiên có chút do dự. Nếu là mình quang minh chính đại đi ra ngoài lục soát. Thế tất yếu kinh động người ở đây. Tuy nhiên lấy hiện ở Tiêu Nhiên tu vi đã không sợ điểm này. Thế nhưng có thể điệu thấp tìm tới. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ là nhất định để Tiêu Nhiên thất vọng là vẫn kiên trì mấy canh giờ. Nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Cuối cùng Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hướng về thiên hỏa ao phía trên bơi đi. Rất nhanh. Ở nóng bỏng trong nham tương, Tiêu Nhiên liền lộ đầu chui ra, hướng về bốn phía nhìn, phát hiện mình tựa hồ cũng không làm kinh động đến bất kỳ người. Liền trước tiên không có đi quản bọn họ, vẫn phao ở trong nham tương, chỉ là phân ra một phần tâm thần qua chú ý phía sau những người kia. Đại bộ phận tâm tư, tất cả đều thả ở thăm dò bốn phía trong không gian. Khoan hãy nói. Sự tình tiến triển thuận lợi đến Tiêu Nhiên cũng không thể tin được mà bước. Ở Tiêu Nhiên vừa khóa chặt giữa không trung, bắt đầu dò xét thời điểm, liền phát hiện một ít diện mạo. Tại thiên hỏa ao vị trí trung tâm, là hoàn toàn bỏ trống. Không có bất kỳ cái gì thạch trụ, thậm chí ngay cả tu luyện người, đều không có. Mà Tiêu Nhiên từ đáy hồ đi ra, vị trí lại vừa lúc là thiên hỏa ao vị trí trung tâm. Rất dễ dàng liền phát hiện trên đỉnh đầu của mình không? Có một tia quái dị ba động. Chỉ là như vẻn vẹn dựa vào mắt thường qua dò xét. Khẳng định không thể phân biệt ra đến. Chỉ có dùng chân nguyên qua thăm dò không gian. Mới miễn cưỡng đem đại khái phương vị phán đoán ra tới. Cái này tu di không gian. Vào chỗ với Tiêu Nhiên trên đỉnh đầu không tới 5 mét vị trí. Hơn nữa phạm vi cực nhỏ. Căn cứ Tiêu Nhiên thăm dò, vào miệng, lối vào bất quá 2 mét phương viên. Nếu là thăm dò thời điểm, bỏ qua cái này 2 mét vị trí, khả năng này quan hệ cũng phát hiện không? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 356, hoàn cảnh ác liệt nhật nguyệt đàm đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.